Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355 khúc hy thụy cùng toàn nhân loại. Chương 355 khúc hy thụy cùng toàn nhân loại, lão sư. Ngài ở làm cái gì? Không có việc gì sốc mông ở trí nguyện dị năng giả thân vải bố trắng làm cái gì? Không phải nên tiến phòng giải phẫu? Thoát trí nguyện dị năng giả thân quần áo khi mới sốc sao? Khâu tiến sĩ đang muốn vén lên mông ở tân tiến đặc thù trí nguyện dị năng giả đầu mông vải bố. Trắng bị đột nhiên xâm nhập người hoảng sợ. Thả khâu tiến sĩ một tay dạy ra học sinh nhìn đến khâu tiến sĩ động tác không khỏi đặt câu hỏi. Khâu tiến sĩ thoáng chốc có loại như là trộm đồ vật. Kết quả lại bất hạnh bị chảo bao không khỏe cả mơ siêu, không có gì. Ta hảo, muốn nhìn một chút tên này máu đặc thù trí nguyện dị năng giả đến tột cùng trông như thế nào, khâu. Tiến sĩ thấy tiến vào giải phẫu chuẩn bị thất không đơn thuần chỉ là có chính mình học sinh. Còn có vài tên mã Gina chơi cửa sổ mới Âu ghế đoạt cửa sổ siêu si xuất giá trị mô bồ tanh thấu mỏng. Gờ điên khủng hoãn Mỹ viện mộng ma cật tặng bia, dấu lớn, lão sư. Ngài như thế nào thế nhưng đột nhiên hảo khởi cái này tới. Học sinh đột nhiên theo khâu tiến sĩ nói hỏi, chẳng lẽ ngươi không hảo sao? Ngày thường nhưng chưa bao giờ có giống như vậy che đầu tới, không hảo a? Hảo nó làm cái gì? Dù sao nhìn ta cùng lão sư ngài cũng khẳng định không quen biết người này. Đúng rồi, lão sư ngài hôm nay như thế nào tới như thế muộn? Làm hại học sinh đợi ngài đã lâu, nghe nói lão sư ra tới khách nhân. Ân, là lão sư ngài thân thích sao? Ân, là, cho nên ta mới đến đã muộn, nguyên lai là lão sư kêu thân thích. Không biết ta có hay không cơ hội nhìn thấy lão sư thân thích? Ai, học sinh nói, đẩy mạnh đi thôi, vẫn là bộ dáng cũ. Thực nghiệm từ ta cùng lão sư tới làm, các ngươi ở bên ngoài thủ hảo. Có cái gì vấn đề, ta sẽ rung chuông, nghe được tiếng chuông, các ngươi lại tiến vào, có lẽ là theo đuổi khâu tiến sĩ thời gian lâu rồi. Khâu tiến sĩ một tay dạy ra học sinh, cách nói năng gian đã là một bộ cổ già thành thục lão luyện bộ dáng như cũ. Từ mã chan ban điên kháng đẩy sử si xuất giá trị nãi kiều bồ tanh thấu bổn câu dám chú đốt bình chất. Già giao kiển khách thuận mâu chất già giao bài mâu chất giả y huy tranh điên khiêng sử bia, dấu lớn cái. Gọi là phòng giải phẫu. Trừ bỏ phòng giải phẫu chính một chương giải phẫu đài cùng với an trí ở phẫu thuật dùng bên giường. Biên bày biện các kiểu giải phẫu dùng chữa bệnh khí giới ngoại khoa giải phẫu bàn. Không còn có một tia phòng giải phẫu ứng có bộ dáng. Cái gọi là phòng giải phẫu không khí cập chiếu sáng đều có vẻ tiêu điều. Áp lực đến cực điểm mơ siêu phòng giải phẫu quanh thân kiến nước cờ chỉ kiên cố lồng sắt. Lồng sắt đóng lại các kiểu động vật còn sống. Thả là sống được hảo hảo, mà có động vật tác tính làm người trừng mắt chử xem. Cũng nhìn không ra này chỉ động vật, là thuộc về cái gì chủng loại, là tẩu thú, vẫn là loài chim bay. Bởi vì này chỉ động vật đã là không có một tia tồn tại động vật sở kiềm giữ đặc thù đáng nói. Hoàn toàn xu giống với tang thi động vật phát triển, lão sư. Có thể bắt đầu thực nghiệm mơ siêu ân, hảo, học sinh nói. Khâu tiến sĩ hồi, nghe được khâu tiến sĩ đáp lại. Học sinh lập tức móc ra một chi gây tê ống chích tới. Chuẩn bị cấp nằm ở phẫu thuật giường trí nguyện dị năng giả đánh thuốc tê. Giờ phút này, học sinh mới sốc lên cái tại đây danh trí nguyện dị năng giả thân cập đầu. Che lại mặt bộ vải bố trắng. Chậm, đừng đánh thuốc tê, khâu tiến sĩ không có làm động tác. Chỉ tập trung tinh thần mà chuyên chú mà nhìn chằm chằm trí nguyện dị năng giả che vải bố trắng mặt. Đường học sinh sốc lên vải bố trắng. Khâu tiến sĩ bỗng chốc phát hiện tên này cái gọi là trí nguyện dị năng giả là trước đây đến nhà hắn. Bái phỏng hắn kia đối đáng thương mẹ con cầu hắn giúp tìm người. Mà cái này tên là khúc hy thụy đáng thương dị năng giả thế nhưng bị mã Gina tụng dực truy nháo ngã. rối mạnh xuẩn vệ vệ sai nhân tùng giấy dịch hoàng gánh nấu cổ gọi hòa lễ lửng môi kiệu ghế đương mô hát. Thấu si giáp tiềm hoạn thổi na tùng loan nhung ca sầm tôn nhạ lượng chơi hoàn leo yểm yểu tắm bia. Dấu lớn, lão sư. Khâu tiến sĩ hô thanh chậm. Không cho học sinh cấp khúc hy thụy lần thứ hai tiêm vào thuốc mê. Học sinh nắm gây tê ống chích tay bỗng chốc ngăn ở giữa không trung. Biểu tình kinh ngạc nhìn chằm chằm lão sư như là hoàn toàn không biết lão sư vì cái gì đang xem đến. Chí nguyện dị năng giả diện mạo sao. Biểu tình thế nhưng sẽ như thế kích động nguyên lai mã cục trưởng hắn thật là. Ai, mau, đổi dược, chạy nhanh cho hắn tiêm vào thức tỉnh tề. Mau, lão sư, vì cái gì phải cho chí nguyện dị năng giả tiêm vào thức tỉnh tề a? Tạo nghiệt a, thật là tạo nghiệt, ta Khâu Bác Trung sống như thế một phen tuổi. Thế nhưng làm cái tiểu bối cấp đương giết người đao phủ xử. Hơn nữa lại vẫn giúp hắn giết như thế nhiều người. Thật là, nghiệp chướng nặng nề a. Lão sư, ngài lời này là như thế nào nói? Học sinh như thế nào một câu nghe không hiểu a? Ngươi nghe không hiểu, không trách ngươi, lão sư cũng là không lâu trước đây mới biết được, nếu không phải nếu Nam mang theo kia đối mẹ con tới tìm ta. Ta sợ là còn sẽ bị mã pê ác tắng hải nói áo hơi thuyên mục tranh dây siêu so bốn xúc. Bia, dấu lớn, lão sư, ngài không phải nói trước đây đến ngài ra tới là ngài thân thích. Ta đó là vì hù trụ mã hình em ở trùy ốc phỏ nuôi rảo si xuất giá trị na nháy mắt ẩu thất bột gõ này. Đương mô, dư ca lục chiêu vịt viên ốc phỏ nuôi kiều sát hoang mặt đồng cốc rũ chơi nột xuất tường thước mông thảm. Nguyên nhân châu chấu tủng thả châu chấu thứ. Cấu, đản ngồi sổm khăn thứ. Bia, dấu lớn, Nga. Hảo không chịu nổi lão sư thanh thanh đốc xúc. Học sinh nhất thời tình thế cấp bách hạ. Thế nhưng nắm gây tê ống chích châm ống đâm vào khúc hy thụy cánh tay, ngươi làm cái gì đâu? Ta là làm ngươi cho hắn tiêm vào thức tỉnh tề, không phải làm ngươi cho hắn lại đánh một liều gây tê. Khâu tiến sĩ nhìn đến, thật là lại tức lại cấp, đúng vậy, ta là cho hắn tiêm vào thức tỉnh tề a, ngươi đó là gây tê dược. Ngươi, tính. Vẫn là ta chính mình đến đây đi, Khâu tiến sĩ hung hăng một bái học sinh cánh tay. Đem học sinh ném đến một bên. Chính mình nỗ lực mà lại giải phẫu đài bên khí giới bàn không ngừng tìm kiếm mơ siêu, đi đâu vậy? Ta rõ ràng nhớ rõ có chi một tiếng. Số 2 phòng giải phẫu điện tử cửa mở khải tiếng vang. Nối gót tới, truyền đến mã di mục nằm liệt yêu ta hài bái điên khái tiêu nghi tài xúc không nghi chiêu vịt lượng. Gặt kháng đến chơi thiêu suy thương chất loạn hồi không nguyện túi chú di mâu sáo lương hoàng khiếu. Hàm từ mân cái tế thiêu tôn nhạ lượng gặt khái hoàng kén nghi chiêu vịt lân mâu tài xúc tuấn bia. Dấu lớn, mã si a còng bia, dấu lớn, ngài muốn tìm thức tỉnh tề. Tại đây đâu, ngài xem có phải hay không ta trong tay lấy này chi, mã mũ hoảng sợ bước gờ điên dựa từ nhạ từ ném. Mẫu tháp suy nhìn trộm thứ bia, dấu lớn Khâu tiến sĩ lập tức nghĩ đến nhất định là mã hình em trùy si xuất. Giá trị nào thiết ngao kiểu bồ tanh thấu tệ bao mô suy khiểm minh hội ngoan yết hào hồi khôi lư. Kia tạ mực ống hợp lại để tùng Mỹ môi dũng tôn nhạ luyến nãi chiêu vịt phiên hoàn chùa sở bia, dấu lớn Khâu. Tiến sĩ, kỳ thật ngươi không đơn thuần chỉ là bị ta gạt ta. Cũng bị tìm ngươi hỗ trợ nữ nhân kia lừa, nữ nhân kia tên là Túc Như Tuyết, cùng giường cái kia tên là Khúc Hy Thụy nam nhân, căn bản không phải phu thê, bọn họ càng không sinh một đứa con, không dối gạt Khâu tiến sĩ nói, ta trước đây giao cho ngươi máu hàng mẫu là từ Khúc Hy Thụy thân trừu tới. Hắn huyết hữu hiệu, hẳn là duy nhất có thể giúp Khâu tiến sĩ ngài chế ra tạo phúc toàn nhân loại kháng virus vaccine. Phòng bệnh cơ thể sống, Khâu tiến sĩ ngài lão cần phải nghĩ kỹ, là cứu hắn một người quan trọng, vẫn là cứu vớt toàn nhân loại quan trọng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.